Vô cực trưởng khống giả, chương 51, dung hợp chủ thân, góc truyện audio.com. Bối Lỗ Đặc nhìn Lâm Phong cười nói, Khắc Lôi, ngươi có biết vì sao ta nói cho ngươi nghe nhiều chuyện như vậy không? Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngài đang muốn kiếm một minh hữu để cùng đối phó với áo cổ tư tháp có phải không? Lâm Phong thẳng thắn nói. Ngươi rất thông minh. Bối Lỗ Đặc gật gù khen Lâm Phong trong bốn khỏa chủ thần cách. Ta đã luyện hóa một khỏa phong hệ chủ thần cách và thành chủ thần. Ta còn lại ba khỏa chủ thần cách. Đương nhiên muốn chọn ra ba người kế thừa. Lâm Phong gật đầu đồng ý. Bối Lỗ Đặc nhìn thẳng Lâm Phong cười nói. Khắc Lôi, ngươi chính là người ta chọn lựa được trong mấy ngàn năm qua. Bối Lỗ Đặc đại nhân. Còn mấy người con của ngài và bối bối thì sao? Lâm Phong nghi hoặc hỏi, ha ha, đương nhiên ta cũng muốn bọn Cáp Lý và bối bối thành chủ thần chứ. Nhưng đáng tiếc, bọn chúng chỉ am hiểu hắc ám và phong hệ nguyên tố mà thôi. Chủ thần cách chỉ còn lại địa, hỏa, thủy hệ nguyên tố, muốn luyện hóa chủ thần cách phải tu luyện huyền ảo pháp tắc ba loại này để thành thượng vị thần. Bối Lỗ Đặc cảm thán. Ồ thì ra là vậy. Điều đó cũng có thể lý giải chọn lựa của Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lâm Phong tấm tắc nói, để lên cấp độ chủ thần, nếu lĩnh ngộ huyền ảo pháp tắc kém quá thì không được. Ít nhất cũng phải dung hợp được 5 loại huyền ảo pháp tắc trở lên. Khắc Lôi, trong mấy ngàn năm qua, Ngọc Lan vị diện chỉ có mình ngươi là hoàn toàn đáp ứng. Thậm chí vượt quá mong đợi của ta, bốn thần phân thân của ngươi địa. Hỏa, thủy, phong đều là đại viên mãn. Một điều mà từ trước đến nay ta không nghĩ sẽ có người làm được. Có nhiều lúc ta nghĩ ba khỏa chủ thần cách này đã được trí cao thần sắp xếp sẵn để ta đưa cho ngươi vậy. Mà có thể cũng đúng vậy lắm Khắc Lôi. Ngươi cho ta từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngươi không những có bốn thần phân thân địa, thủy, hỏa, phong đại viên mãn mà còn có linh hồn biến dị. Ngươi có biết điều đó đồng nghĩa gì không? Đó là nếu ngươi luyện hóa ba khỏa chủ thần cách này và dung hợp ba chủ thần phân thân lại với nhau. Ngươi có thể so sánh với một vị chúa tể. Bối Lỗ Đặc ánh mắt phát sáng nói. Thật như vậy sao? Lâm Phong ra vẻ khó có thể tin. Đúng là như vậy, điều này đã được ta nghiên cứu từ lâu. Không thể nào sai được. Khắc Lôi. Ta sẽ đưa cho ngươi ba khỏa chủ thần cách nhưng ngươi phải đứng trước trí cao thần thề rằng sẽ cùng với ta chống lại quang minh chúa tể. Bối Lỗ Đặc. Nhìn Lâm Phong nghiêm túc nói. Vâng Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lâm Phong gật đầu nói. Ta, Khắc Lôi, trước bốn trí cao thần, xin thề sẽ mãi mãi cùng với Bối Lỗ Đặc đại nhân chống lại quang minh chúa tể áo cổ tư tháp. Nếu trái lời thề sẽ bị hồn bay phách tán mà chết. Lâm Phong giơ tay lên trời hét lớn. Bốn vòng sáng màu sắc khác nhau đại diện cho bốn vị trí cao thần xuất hiện bay vòng quanh Lâm Phong và Bối Lỗ Đặc. Thể hiện đã chứng giám cho lời thề này của Lâm Phong. Nếu sau này Lâm Phong phản bội lại điều này chắc chắn bốn vị trí cao thần sẽ xuất hiện và ra tay trừng phạt. Bối Lỗ Đặc gật gật đầu rồi lộn tay ra. Trên tay xuất hiện một hộp đá màu đen. Khắc Lôi, ngươi xem đây, đây là cái hộp đen lúc nãy. Không lẽ nó chứa chủ thần cách? Lâm Phong dò hỏi. Bối Lỗ Đặc mỉm cười mở nắp ra. Nắp hộp vừa hé ra, từ bên trong ba luồng ánh sáng tỏa ra bốn phương tám hướng, năng lượng tỏa ra vô cùng mạnh mẽ và cao quý. Lâm Phong nhìn kỹ thì thấy nằm bên trong hộp đá là ba khỏa thần cách to cỡ nắm tay phát sáng long lanh như ngọc lưu ly. Phân biệt rất rõ ba màu khác nhau là đỏ hồng, màu vàng đất cùng với màu xanh lục. Khí thế uy áp từ ba khỏa thần cách làm cho Lâm Phong cũng cảm thấy ngạc nhiên. Uy áp này đúng là chỉ có chủ thần cách mới có. Lâm Phong cảm thán nói. Ba khỏa chủ thần cách này. Màu đỏ hồng là lấy từ chu thước thi thể mang hỏa hệ. Màu vàng đất là từ huyền vũ thi thể mang thổ hệ. Cuối cùng màu xanh lục này lấy từ thanh long thi thể mang thủy hệ. Ta đã bảo tồn ba khỏa chủ thần cách này hơn một vạn năm rồi. Nay ta trao nó cho ngươi Khắc Lôi. Hãy sử dụng nó để thực lực ngang hàng với chúa tể. Bối Lỗ Đặc vừa nói vừa truyền cái hộp đá màu đen cho Lâm Phong. Đa tạ Bối Lỗ Đặc đại nhân. Ân huệ này Khắc Lôi sẽ không bao giờ quên. Lâm Phong cúi đầu cung kính nhận lấy cái hộp đá. Ta hy vọng vào ngươi Khắc Lôi. Ngươi sẽ dẫn ta ra khỏi Ngọc Lan vị diện này. Bối Lỗ Đặc ta có thể đường đường chính chính làm một vị chủ thần. Không cần sợ hãi quang minh chúa tể áo cổ tư tháp nữa, Khắc Lôi hãy luyện hóa đi. Bối Lỗ Đặc ánh mắt sáng bừng nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu với Bối Lỗ Đặc biểu hiện quyết tâm to lớn. Lâm Phong rạch tay, nhỏ máu lên bề mặt của ba khỏa chủ thần cách. Ba khỏa chủ thần cách hấp thu lấy dòng máu của Lâm Phong sau đó phát ra ánh sáng chói mắt rồi bay lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Phong. Lâm Phong ý niệm vừa động. Ba thần phân thân lần lượt là hỏa, địa, thủy hệ xuất hiện đứng bên cạnh bản tôn. Ba khỏa thần cách nhận ra pháp tắc huyền ảo phù hợp lần lượt bay đến đỉnh đầu của ba thần phân thân. Ầm, chúng thần mộ địa tầng thứ 18 vào lúc này tràn ngập nguyên tố của ba hệ hỏa, thổ, thủy, những dòng chất lỏng ba màu đỏ, vàng, xanh lục cuồn cuộn bao quanh lấy ba thần phân thân của Lâm Phong. Đồng thời ba chủ thần cách cũng từ từ lặn vào mi tâm của từng phân thân. Ba vị tân chủ thần sắp được sinh ra, từ trước đến nay chưa từng có ai dung hợp được chủ thần. Ba vị chủ thần dung hợp sẽ mạnh đến trình độ nào? Bối Lỗ Đặc ánh mắt phát sáng đầy vẻ phấn khích. Chúng thần mộ địa tầng thứ 18 giờ biến thành một hải dương nguyên tố với ba màu sắc đặc trưng. Ba thần phân thân của Lâm Phong đang nhắm mắt trôi nổi trong hải dương đó. Từng cổ uy áp cường hãn trên người ba phân thân phát ra. Linh hồn uy áp quá cường đại, quá kinh khủng, cái này giống như đang đối mặt với uy áp của một vị chúa tể vậy. Sao có khả năng, Khắc Lôi hắn chưa dung hợp chủ thần mà Bối Lỗ Đặc giật mình nói. Ba thần phân thân của Lâm Phong lần lượt mở mắt ra. Ánh mắt chói sáng như mặt trời ban trưa. Đây là sức mạnh của hạ vị chủ thần sao? Nếu so sánh thì mạnh hơn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một chút. Nhưng nói về ý chí uy áp thì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không thể sánh bằng, Lâm Phong thầm nghĩ. Ba phân thân lần lượt đáp xuống mặt đất, đi đến Bối Lỗ Đặc lúc này đang kinh sợ. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ba chủ thần phân thân của Lâm Phong cười nói. Khắc Lôi, ngươi đã là chủ thần, không cần gọi ta là đại nhân nữa. Gọi tên ta là được, Bối Lỗ Đặc nghiêm túc nói. Lâm Phong gật đầu đồng ý, Khắc Lôi. Tại sao linh hồn uy áp chủ thần phân thân của ngươi lại khủng bố như vậy? Ngang với cả chúa tể, Bối Lỗ Đặc ngạc nhiên hỏi. Bối Lỗ Đặc, đó là thiên phú của ta. Khi còn là đại viên mãn thì linh hồn uy áp của ta đã ngang với thượng vị chủ thần rồi, Lâm Phong cười nói. Thật kinh khủng, vậy nếu ngươi dung hợp ba chủ thần thì sẽ đến tình trạng nào? Ta thật chờ mong à nha, Bối Lỗ Đặc vuốt râu kích động nói. Bối Lỗ Đặc, ngươi xem đây, ba chủ thần phân thân Lâm Phong lập tức dung nhập vào bản tôn. Ầm, từng đợt linh hồn uy áp phô thiên cái địa trên người Lâm Phong phát ra. Bối Lỗ Đặc tuy đã có chuẩn bị nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác như muốn quỳ bái. Lúc này Bối Lỗ Đặc đối diện Lâm Phong cũng giống như đang đứng trước một vị trí cao thần vậy. Ý chí uy áp quá đáng sợ, Bối Lỗ Đặc lau mồ hôi trán cảm thán nói. Lâm Phong lúc này cũng cảm giác lực lượng trên người mình có biến đổi rất lớn. Hắn cảm thấy mạnh hơn lúc không dung hợp cả triệu lần trở lên. Trình độ này nếu ở trong Hồng Hoang có thể so với Thiên Đạo đỉnh phong. Cũng tương đương với cường giả vũ trụ cấp 3 đi, Lâm Phong âm thầm phân tích. Thấy Bối Lỗ Đặc đang gắng gượng chịu đựng uy áp, Lâm Phong nhanh chóng thu liễm khí tức rồi nhìn Bối Lỗ Đặc cười nói. Bối Lỗ Đặc, ta nghĩ bây giờ ta đã mạnh hơn một vị chúa tể. Cho dù có là tứ đại quy tắc chúa tể sử dụng chí cao thần khí ta cũng có thể đánh một trận. Đó là chưa nói đến ý chí uy áp của ta đã xa xa mạnh hơn chúa tể bình thường cả trăm lần. Nếu ta dùng linh hồn công kích thì tứ đại quy tắc chúa tể chắc sẽ bị thua nhanh chóng nếu không có chí cao thần khí phòng ngự linh hồn. Bối Lỗ Đặc phấn khích cười nói. Ha ha. Khắc Lôi, ta đã đoán ngươi có thể so sánh với chúa tể nhưng không thể tưởng tượng được ngươi sẽ cường đại đến trình độ này. Bối Lỗ Đặc ta đã có thể quang minh chính đại trở thành một chủ thần mà không cần trốn tránh ở Ngọc Lan vị diện nữa Bối Lỗ Đặc. Trước mắt ta cần một ít thời gian để ổn định thực lực và dung hợp bốn loại pháp tắc địa. Hỏa, thủy, phong lại làm một, ta nghĩ khi ta dung hợp được bốn loại pháp tắc bất đồng này thì sẽ có đột phá cực lớn. Vậy đi, 500 năm sau chúng ta sẽ rời khỏi Ngọc Lan vị diện. Đi tìm áo cổ tư tháp để tính sổ. Ngươi thấy được không? Lâm Phong ôn tồn nói. Ngươi cứ làm việc của mình đi. Ta đã chờ hơn 10.000 năm rồi. Chờ thêm chút nữa cũng đâu có sao Bối Lỗ Đặc vuốt râu cười nói, cách chương.